Vạn đạo Long Hoàng, chương 1609, ở dưới áp lực tăng lên. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, đụng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trắng bệch thanh niên, dậm chân mà ra, trên người khí tức tăng vọt. Trong thiên địa, một đạo huyết quang phù hiện mà ra, vờn quanh hắn quanh thân. Huyết thần trảm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết quang, như thần đao, hướng về Lục Minh chém giết mà đi. Cái này huyết quang, cho Lục Minh một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh thể nội, có long ngâm truyền ra, ở hắn đỉnh đầu không trung. Một đầu cửu long hư ảnh, như ẩn như hiện, ở thiên địa ngang dọc bay múa. Thiên địa dị tướng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh đem long thần chiến thể thi triển đến cực hạn, đưa tới thiên địa dị tướng. Tiếp theo, Lục Minh bước chân trên mặt đất trùng điệp đạp mạnh, toàn bộ thân hình, như một đầu đại long đồng dạng vặn vẹo. Sau đó kéo theo trường thương, đâm ra một thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đường, Hắc Long Thương, cùng huyết quang đâm vào cùng một chỗ. Một cỗ đáng sợ lực lượng, phảng phất muốn từ Hắc Long Thương quán xuyên tới, đem Lục Minh chẻ thành hai nửa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh thân thể chấn động lại một lần nữa, liên tục lui lại. Bán thánh giai đoạn thứ hai. Quả nhiên so đệ nhất giai đoạn cường đại rất nhiều. Pháp tắc lực lượng, không gì không phá, không gì không phá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh trong đầu, chuyển qua từng đạo ý niệm. Sắc mặt trắng bệch thanh niên, cảnh giới cùng kia vạn gia tôn quý thanh niên giống nhau. Bất quá, chiến lực so cái kia vạn gia tôn quý thanh niên, kém không biết bao xa. Kia vạn gia tôn quý thanh niên, chính là thiên linh thể tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, cho dù xa xa không bằng vạn gia tôn quý thanh niên, chiến lực cũng là cường đại vô cùng. Dù sao có thể điều khiển pháp tắc chi lực. Pháp tắc, chính là cấu thành thế giới này căn bản vị trí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể tiếp ta hai chiêu. Người không sai, nhưng là liền đến đây mới thôi. Sắc mặt trắng bệch thanh niên, lạnh lùng mở miệng, điều khiển pháp tắc chi lực, tiếp tục hướng về Lục Minh đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có đúng không? Lục Minh trong mắt, chiến ý càng ngày càng mạnh, không có chút nào sợ hãi. Trên người hắn, có một cái ánh sáng thắp sáng lên, cầm lấy thánh binh từ đó bay ra. Lơ lửng ở Lục Minh thân thể chung quanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hết thảy 10 chuôi thánh binh, chiến binh chi khí hội tụ, nhường Lục Minh khí thế càng tăng lên. Vạn binh quyết, ngươi là vạn gia người. Sắc mặt trắng bệch thanh niên ánh mắt ngưng tụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Nhìn đến vạn gia lại ra một cái thiên tài, vừa vặn chém. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sắc mặt trắng bệch thanh niên nhanh chân hướng về phía trước, huyết quang như hồng chém về phía Lục Minh. Ong, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, Hắc Long Thương chấn động, như là long ngâm hướng về phía trước đâm ra. Đồng thời Lục Minh tay trái một chảo, nắm lên một thanh thánh binh chiến kiếm, gắng sức chém xuống. Oanh, oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này, hai tiếng oanh minh sau đó, Lục Minh y nguyên vẫn là lui. Nhưng lần này, so với một lần trước ít lui mấy bước. Giết, giết, giết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sắc mặt trắng bệch thanh niên hét lớn. Huyết sắc quang mang không ngừng hướng về Lục Minh chém giết mà đến. Lục Minh mảy may không sợ, xông tới, đôi mắt bên trong bắn ra hai đạo hắc sắc quang huy, Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần kiếm quyết thi triển mà ra. Sắc mặt trắng bệch thanh niên thân thể đại chấn. Trong mắt lóe qua một tia thống khổ. Nhưng bị hắn sinh sinh nhịn được. Pháp tắc chi lực. Tiếp tục hướng về Lục Minh đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá bây giờ Lục Minh linh hồn lực. Cũng đã không kém gì đệ nhị giai đoạn bán thánh linh hồn lực. Thi triển thần kiếm quyết. Đối phương linh hồn cũng nhận lấy ảnh hưởng. Thực lực suy yếu một đoạn. Oanh, oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người lại đụng vào nhau. Va chạm nháy mắt, liên tục giao thủ mấy chiêu. Lần này, Lục Minh vẫn là lui. Nhưng chỉ lui mấy bước mà thôi. Cũng đã có thể miễn cưỡng chống đỡ đối phương công kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. TT, chiến đài phía dưới. Những người khác hít vào lương khí. Lục Minh chiến lực, đây cũng quá kinh khủng. Võ hoàng bát trọng mà thôi. Thế mà có thể cùng đệ nhị giai đoạn thiên kiêu bán thánh đại chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tuyệt thế yêu nghiệt, có người cảm thán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dạng này chiến tích, dạng này chiến lực, đồng dạng đế cấp thế lực tối cường thiên kiêu. Chỉ sợ đều không có dạng này chiến lực, trừ phi là những cái kia kinh khủng cổ lão thế lực, mới có thể có dạng thiên tài này. Không sai, vạn gia, thế mà ra dạng này một cái thiên tài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều ngày kêu cảm thán, nghị luận, trên chiến đài, đại chiến đang tiếp tục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh thi triển thần kiếm quyết phối hợp, rốt cục có thể miễn cưỡng cùng đối phương đại chiến. Không lâu sau đó, hai người liền đại chiến mười mấy cái hiệp. Thống khoái, thống khoái, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh thét dài, thiên tượng, cửu long cũng thét dài. Lục Minh ngoại trừ hỗn độn phiên thiên ấn, không có chút nào giữ lại đại chiến. Chân nguyên gào thét. Lĩnh vực gia thân, thi triển đến cực hạn. Hai người đại chiến đến sôi trào. Đáng sợ kinh khí tùy ý, đánh vào chiến đài biên giới màn sáng. Nhường màn sáng đều kịch liệt chấn động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế mà bắt ta làm đá mài đao. Sắc mặt trắng bệch thanh niên. Ánh mắt rất lạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn hiểu được. Lục Minh là bắt hắn xem như đá mài đao, đến tăng lên bản thân. Nhưng trái lại, hắn bị Lục Minh một cái võ hoàng bắt trọng người bước đến đây một bước. Áp lực cũng là phi thường to lớn, cũng tương tự có thể khiến cho hắn tiến bộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại chiến, tiếp tục, không có đình chỉ, mặc dù sắc mặt trắng bệch thanh niên, chiến lực rõ ràng càng mạnh một bậc. Nhưng lục thủ đoạn đông đảo, thần kiếm quyết đủ để uy hiếp đến đối phương. Hơn nữa long thần chiến thể chính là thiên linh thể. Sinh mệnh lực cực kỳ dồi dào, sức chịu đựng cũng cường đại vô cùng. Phảng phất sẽ không mỏi mệt một dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối phương muốn đánh giết Lục Minh, cũng rất khó. Một trận chiến này, cũng đã không biết đại chiến bao nhiêu chiêu. Thẳng đến nửa giờ kết thúc, chiến đài biên giới màn sáng biến mất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, hai người cuối cùng đối một chiêu. Đồng thời lui lại, đứng ở chiến đài hai bên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phốc, Lục Minh trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Đại chiến lâu như vậy, hắn cuối cùng vẫn là bị thương. Bị pháp tắc chi lực gây thương tích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá đối phương cũng là thở hổn hển, tiêu hao rất lớn. Lần sau tái chiến, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sắc mặt trắng bệch thanh niên lưu lại một câu. Nhanh chân rời đi nơi này. Ta chờ ngươi một trận chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh mở miệng, sau đó cũng nhảy xuống chiến đài. Rời đi nơi này. Không lâu quay trở về khách sạn, tiến vào Sơn Hà Đồ, ngộ đạo cổ thụ phía dưới. Lục Minh ngồi xếp bằng. Thiên đạo thạch lơ lửng. Lẳng lặng lĩnh ngộ lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một trận chiến này, hắn bị đối phương toàn diện áp chế. Lúc nào cũng ở vào nguy cơ sinh tử. Tiềm lực hoàn toàn bị kích phát. Thu hoạch rất lớn. Đáng tiếc, cũng không có tiến vào sinh tử không linh chi cảnh. Nhìn đến, sinh tử không linh chi cảnh cũng không phải dễ dàng như vậy tiến vào. Lần trước hắn có thể tiến vào, hoàn toàn là cơ duyên xảo hợp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai ngày sau đó, Lục Minh kết thúc tu luyện, mở ra hai mắt. Quả nhiên, chỉ có đại chiến mới có thể nhanh chóng tiến bộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh lộ ra vẻ mỉm cười. Hai ngày thời gian, hắn thương thế cũng đã hoàn toàn khôi phục. Đồng thời hỗn độn lĩnh vực cũng đã nhận được tăng lên, hướng về bát cấp trung kỳ tới gần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là dần dần từng bước tu luyện, không có mấy tháng khổ công, khó có cái hiệu quả này. Tiếp tục, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh ra Sơn Hà Đồ, lại một lần nữa đi tới Tu La Đài. Lục Minh vừa tới Tu La Đài, rất nhiều người ánh mắt liền hướng Lục Minh nhìn đến, lộ ra kiêng dè. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh hiện tại cũng đã trở thành Tu La Đài danh nhân rồi. Người rốt cuộc đã đến. Tiếp tục một trận chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Kia sắc mặt trắng bệch thanh niên cũng ở chỗ này, ánh mắt nhìn gần Lục Minh. Chính hợp ý ta. Chấm. Lục Minh đáp lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chờ trên chiến đài quyết đấu vừa kết thúc, Lục Minh cùng sắc mặt trắng bệch thanh niên nhao nhao nhảy lên chiến đài. Không có bất luận cái gì lời nói, trực tiếp triển khai đại chiến. Lần này lại là trọn vẹn đại chiến nửa giờ, hai người mới thở hồng hộc lui lại. Lần này, Lục Minh không có thổ huyết. Thương thế so với một lần trước càng nhẹ một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta gọi Hứa Nhiên. Sắc mặt trắng bệch thanh niên nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh. Lục Minh trả lời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chúng ta ngày khác tái chiến. Ngày khác tái chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người phân biệt lưu lại một câu, liền nhảy xuống chiến đài, rời đi nơi này. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.